Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 884, Chiến Thần Không Gian Truyền Tống Lệnh Bài. Ở oanh trầm bốn tòa địa ngục phía sau, cũng bằng địa ngục đại quân ở địa cầu tổng bộ bị tiêu diệt. Tuy là cũng không thiếu địa ngục đại quân ở châu Âu, rừng đẹp, Nam Mỹ, Phi Châu, những địa khu sinh động, nhưng đã không tạo thành uy hiếp gì. Đệ nhị điểm tới hạn chi chiến, có thể nói đã không sai biệt lắm xem như là kết thúc. Tần Phong cũng hơi hít một hơi, phẩy phẩy to lớn cánh chim, quay trở về Ma Đô phương hướng. Còn như những địa khu khác địa ngục đại quân, hắn cũng không tâm tình đi quản. Hai ngày kế tiếp bên trong, toàn bộ Hoa Hạ địa khu cũng rơi vào một mảnh náo nhiệt bên trong. Khắp nơi đều là ăn mừng yến hội. Tần Phong cũng tự mình thiết yến, khoản đãi từ thần vực thế giới đường xa mà đến Muradanh quốc vương, Panda quốc vương, Jolis nữ hoàng, Celia nữ vương, Nigus một đời hoàng đế, Tyris nữ vương các loại. Chờ, cái này sáu vị thần vực quốc vương cũng đồng thời dùng từ trong thần vực mang ra long bảo rượu ngon. Đại yến cái này sáu vị quốc vương xuất lĩnh viện quân. Đương nhiên, ở Hoa Hạ địa khu vừa múa vừa hát, một mảnh vui mừng thời điểm. Còn lại các quốc gia người chơi vẫn còn đang đau khổ ngăn cản bản thổ địa ngục đại quân. Hai ngày sau, Ma Đô lục gia trụy trên quảng trường, dựng lên lục đảo vắt ngang thiên địa không gian môn. Sáu vị quốc vương không 60 cũng chuẩn bị đi qua những thứ này không gian môn, phản hồi thần vực thế giới. Tần Phong cũng tự mình đưa tiễn mấy vị quốc vương. Bằng hữu, ta sẽ đem lực lượng của ngươi báo cho ải nhân vương quốc hết thảy dân chúng. Thiên mệnh chi long tên tương hội tại toàn bộ ải nhân vương quốc tán dương. Muradanh kích động nắm Tần Phong tay. Tuy là bây giờ Tần Phong đã cao cao tại thượng thần minh, nhưng hai người vẫn là bằng hữu quan hệ. Không cần quá đa lễ một số. Thay ta hướng Drake Thạch Quyền tướng quân vấn an. Tần Phong cũng mỉm cười. Bằng hữu, thú nhân vương quốc là người vĩnh viễn tín đồ. Bằng hữu, Griffin đế quốc hướng ngươi chào. Panda quốc vương, Nigus một đời hoàng đế cũng cao hứng hướng Tần Phong cáo biệt. Ân, sở hữu một vị thần minh cho rằng bằng hữu, bọn họ cũng thực sự là thật cao hứng. Chủ nhân, Ám Nguyệt đế quốc vĩnh viễn hướng ngài thuần phục. Jolis sâu kín nhìn Tần Phong liếc mắt. Trong hai ngày này, nàng vẫn cùng Tần Phong đứng ở chỗ tránh nạn, tốt để cho mình vị chủ nhân này bồi chính mình chán ngán hai cái vãn bên trên. Chỉ có thể nói, chủ nhân trở thành thần minh phía sau càng thêm nghiêm ngặt. Adep, hai, Jolis, chiếu cố thật tốt đế quốc của chúng ta. Tần Phong tin tưởng cạo một cái Jolis mũi ngọc tinh xảo. Ở một đời trước, Jolis là xâm lấn Hoa Hạ đại boss, mà một đời, Jolis vẫn đứng ở Hoa Hạ một bên. Jolis vận mệnh cũng bị chính mình thật sâu cải biến, mà hai ngày này làm bạn cũng để cho Tần Phong dường như về tới thời kỳ thứ nhất đi trước tinh linh vương quốc. Ở băng khê cốc nhận thức cái tiểu nha đầu này lúc thời gian đơn giản vui sướng. Bằng hữu, thật cao hứng ngươi trở thành một vị cường đại thần minh, cũng bảo vệ chính mình cố hương. Naga vương quốc hướng ngươi chào. Celia nữ vương gương mặt có chút hồng hồng hướng Tần Phong nói rằng, mà trong ánh mắt cũng giống như thoáng hiện ban đầu ở bão táp chi hải. Lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt vị này thần minh tràng cảnh, lúc đó đối phương là như vậy trẻ tuổi nóng tính, thực lực cũng mới vừa hơn 10 cấp mà thôi. Ai có thể nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, vị dũng sĩ này liền trưởng thành vì tôn cường đại thần minh. Bất quá lại nghĩ tới điều gì, Celia lại có chút tiếc hận lắc đầu, nói rằng, bằng hữu, mẫu vương Mỹ Medusa nữ vương, dường như gần nhất liền muốn thức tỉnh, hy vọng ngài có thể vấn an một cái mẫu vương. Nàng dường như cực kỳ tưởng niệm ngươi. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương sao? Tần Phong hơi hít một hơi, sau đó hơi ấn xuống một cái trong tay một chiếc nhẫn Mỹ Đỗ Tòa đính ước chi giới. Nghĩ lúc đó chính mình trở thành bão táp chi hải, nhưng là cùng vị kia đầu người thân rắn, cực kỳ xinh đẹp Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, từng có một đoạn mê loạn đã qua, mà đương thời ở đánh bại tà thần Leviathan phía sau, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương bắt đầu tấn chức thần minh, cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bây giờ, cũng mau là tỉnh ngủ a. Đương nhiên, ngoại trừ Mỹ Đỗ Tòa nữ vương bên ngoài, viễn cổ thánh quang thiên sứ trưởng Ro, viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng Ariana, viễn cổ thiên sứ Anvini chờ mình cố nhân, cũng là hồi lâu không thấy. Các loại, chờ, lúc nào lúc rảnh rỗi, liền đem các nàng từng cái triệu hoán ở bên cạnh mình a. Dù sao, kế tiếp, theo hỗn loạn long tộc, Titan long tộc từ di tích trong không gian, mang về vũ trụ bổn nguyên, hai vị kia kinh khủng tổ thần, cũng sợ rằng sẽ dần dần thức tỉnh. Một hồi tịch quyển thần vực thế giới chiến tranh, cũng sợ rằng sẽ mở ra, đem chính mình những nữ nhân này mang theo trên người. Chính mình cũng có thể bảo hộ các nàng. Tà Nhiếp chính vương, Độc Giác vương quốc, cũng đồng dạng là ngươi cố hương. Tyris nữ vương trùng lấy Tần Phong cong lên khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Hai ngày này, tuy là Tần Phong không có theo nàng, thỏa mãn của nàng các loại yêu cầu, nhưng ở thấy được Tần Phong từng cái nữ người phía sau, Tyris vẫn có chút ê ẩm. Nha đầu, hảo hảo quản lý chúng ta quốc gia. Tần Phong đưa tay sờ một cái Tyris nữ vương cái trán góc nhỏ, hào hào an ủi một cái tiểu nha đầu này. Lúc này, Tần Phong cũng móc ra 6 cái bao vây, phân biệt đưa cho 6 vị quốc vương. Mỗi cái trong bọc đều đặt vào 10 vạn ngọc bài, chiến thần không gian truyền tống lệnh bài, trạng thái, tạm không thể dùng, miêu tả, sử dụng sau, có thể lập tức tiến nhập chiến thần không gian bên trong. Chú, trước mặt chiến thần không gian chưa đối ngoại mở ra, vì vậy không gian lệnh bài tạm không thể dùng. Ân, loại lệnh bài này chính là Tần Phong ủy thác vận mệnh nhánh sông vì mình chế tạo. Đợi ngày sau mình mở thả chiến thần không gian phía sau, cái này 6 vị quốc vương cùng thân tín của bọn họ có thể trực tiếp tiến nhập chiến thần không gian. Có thể nói, thời khắc mấu chốt, loại lệnh bài này hoàn toàn có thể người cứu mạng. Tiếp lấy, lục đạo không gian môn ầm ầm sáng lên, lục quốc đại quân cũng sắp chính thức ly khai trái đất. Cảm tạ Tyris nữ vương, cảm tạ Jolis nữ vương, cảm tạ Panda quốc vương, cảm tạ Nigus một đời hoàng đế, cảm tạ Celia nữ vương, cảm tạ Muradanh quốc vương. Ở một mảnh hoa hạ ngoạn gia trong tiếng hoan hô, 6 vị quốc vương xuất lĩnh lục quốc đại quân chậm rãi tiến nhập trong cánh cửa không gian, phản hồi trở về thần vực thế giới. PS, liên quan tới chương tiết bị đóng chặt sự tình, mọi người bình tĩnh a. Hiện tại nghiêm trị, thư bị đóng hơn 10 chương, tác giả quân cũng bất lực, tiền nhuận bút cũng xin không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.